chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1897, giải cổ. Cổ Điệp tuy nhiên trong lòng dục dịch, nhưng có người đến, không tốt quá phận đi trêu chọc Vương Đại Đông, đành phải lui về sau lui, cùng Vương Đại Đông kéo dài khoảng cách. Tiến đến là một nữ tử, dung mạo vô cùng tinh mỹ, nhưng phục sức lại là một bộ trang phục, là một tên vương cung cận vệ. Có chuyện gì? Cổ Điệp nhàn nhạt hỏi. Tuy nhiên hôm nay mới lên ngôi thành công, trên thân đã có một cỗ nhàn nhạt cấp trên khí tức. Bẩm báo nữ vương, dựa theo quy củ, nữ vương kế vị về sau, cần muốn tiến hành một lần tế tự hoạt động. Nữ tử trả lời, có thể hay không lược qua? Cổ Điệp có chút ngại phiền phức. Nữ tử lắc đầu, mười phần nghiêm túc nói, chỉ có chiếm được chủ tán đồng mới có thể thực sự trở thành quốc vương. Những tiểu quốc gia này thật đúng là phiền phức. Cổ Điệp có chút bất đắc dĩ, các ngươi đi trước chuẩn bị đem các loại ta chỗ này sự tình xử lý hoàn tất, ta liền đi qua. Cổ Điệp không kiên nhẫn phất phất tay, mắt thấy vừa mới chính mình liền muốn đạt được, lại bị nửa đường đánh gãy. Loại cảm giác này đừng đề cập nhiều khó chịu. Thuộc hạ cáo lui, nữ cận vệ thi lễ lui xuống đi. Tại lui khi đi, còn như có như không nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông thì trong bóng tối gật gật đầu. Vừa mới Cổ Điệp dục vọng bị vung lên đến, cho nên cử động có chút quá mập mờ. Hiện tại cái kia cỗ lửa qua, cũng liền không có cái loại cảm giác này. Đối với Vương Đại Đông thản nhiên nói, đem nàng mang tới đi. Vương Đại Đông lập tức đi đem Lâm Thi Nghiên mang tới. Lúc này, Lâm Thi Nghiên mèo hóa càng thêm nghiêm trọng, trên thân thậm chí còn mọc ra giống như là mèo một dạng dung mạo. Nếu như nằm ở trên giường, xem ra cũng là một con mèo. Cổ Điệp khiến người ta đem Lâm Thi Nghiên đưa đến một ở giữa trong phòng ngủ. Sau đó để Lâm Thi Nghiên nằm thẳng tại trên giường. Sau cùng, Cổ Điệp thả ra bản thân dục điệp. Ngươi muốn làm gì? Gặp Cổ Điệp tựa hồ chuẩn bị thả ra dục điệp đi cắn Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông nhất thời thần sắc biến đổi. Một phát bắt được Cổ Điệp tay. Dục điệp đáng sợ hắn nhưng là biết. Món đồ kia cũng là cái siêu cấp dâm tà chi vật. Ngày đó nếu như không phải cầm đế đến, đoán chừng hắn nổ. Cổ Điệp nhàn nhạt ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, tức giận nói, ta không thả ra dục điệp làm sao giải trên người nàng cổ. Ngươi yên tâm đi, dục điệp lại không chỉ là chỉ có một cái kia công năng. Nếu không, lại thế nào xứng với bản mệnh linh cổ xưng hô đâu. Vương Đại Đông lúc này mới buông ra Cổ Điệp tay, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Lần nữa xác nhận nói, ngươi xác định không có vấn đề. Ngươi nếu là không tin cái kia coi như, dù sao nàng chỉ là biến thành mèo mà thôi, cũng sẽ không chết. Chậc chậc, đây chính là hàng thật giá thật miêu nữ lang a. Đàn ông các ngươi, không phải đều tốt khẩu này a. Cổ Điệp cười đùa tí tưởng nói. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt hơi chấn động một chút run rẩy. Sau đó tức giận bạch Cổ Điệp liếc một chút, nói ra, bắt đầu đi. Tuy nhiên hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Cổ Điệp, nhưng lúc này cũng không có khác biện pháp. Bất quá, muốn là Cổ Điệp dám đùa hoa chiêu gì, hắn nhất định sẽ làm cho nàng gấp bội hoàn trả. Đại Đông, ta sợ. Lâm Thi Nghiên dị dạng trong đôi mắt tràn ngập một vệt hoảng sợ. Đừng sợ, có ta. Vương Đại Đông lập tức đi vào bên giường, nắm chặt Lâm Thi Nghiên tay nhỏ, chuẩn bị an ủi một chút. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Cổ Điệp tay đột nhiên tại Lâm Thi Nghiên chóp mũi phất một cái. Lâm Thi Nghiên nhất thời tối tăm ngủ mất. Ngươi làm gì đem nàng mê đi? Vương Đại Đông nhíu mày. Cổ Điệp hừ nói, thế nào, không đem nàng mê đi, sau đó để cho các ngươi tiếp tục ngược ta. Cổ Điệp ánh mắt tại Lâm Thi Nghiên trên mặt dò xét vài lần. Có chút không phục nói ra, ta Tang Trung, ta thừa nhận, nàng là rất xinh đẹp. Thế nhưng là, chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Ngươi đương nhiên xinh đẹp. Vương Đại Đông thành thật trả lời. Vậy tại sao, ngươi vì nàng, không tiếc chịu đựng ta dục điệp nỗi khổ, thậm chí nguyện ý vì nàng đánh kế tiếp nước cho ta? Mà ta, ngươi lại ngay cả nhìn đều không muốn nhìn nhiều vài lần. Cổ điệp tính khí thực là có chút cổ quái. Nàng chán ghét nam nhân đối nàng có ý tứ. Phàm là dám đánh chính mình chủ ý nam nhân, kết quả cuối cùng đều là hóa thành dục điệp chất dinh dưỡng. Thế nhưng là Vương Đại Đông không đánh nàng chủ ý. Trong nội tâm nàng lại trở nên 10 phần khó chịu. Nàng cảm thấy nàng dung mạo không thua tại Lâm Thi Nghiên. Nàng năng lực càng là tại phía xa Lâm Thi Nghiên phía trên. Nếu như Vương Đại Đông nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ, đừng nói chinh phục nhỏ như vậy quốc gia, cũng là chinh phục một cái bên trong đầu quốc gia đều không có vấn đề. Mấy vạn nhân khẩu quốc gia tuy nhiên cũng gọi quốc gia, có thể cùng loại kia động một tí mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu quốc gia so ra, quả thực tựa như là một cái lông châu. Chẳng lẽ Vương Đại Đông thì đối loại kia quân lâm thiên hạ cảm giác hoàn toàn không có hứng thú à? Đến lúc đó, giang sơn, mỹ nhân, không thiếu gì cả, vì quân là vua, hẳn là bất kỳ nam nhân nào đều hướng tới đi. Vương Đại Đông không có trả lời Cổ Điệp, mà chính là hỏi Cổ Điệp một vấn đề. Cổ Điệp, nếu như ta cùng với ngươi, nhưng là ngươi muốn thả vứt bỏ ngươi cổ thuật, ngươi nguyện ý không? Cổ Điệp lâm vào trong trầm tư, tựa hồ tại suy nghĩ Vương Đại Đông vấn đề này. Sau một lát, Cổ Điệp lắc đầu, để cho nàng từ bỏ cổ thuật. Cùng muốn nàng mệnh khác nhau ở chỗ nào? Đây chính là ngươi cùng nàng khác biệt địa phương. Vương Đại Đông trùng điệp nói ra. Quả thật, mỹ mạo cùng năng lực, đối với một nữ nhân là có thừa phân. Nhưng chân chính ái tình, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì dung mạo hoặc là năng lực, mà chính là một khỏa chân thành tâm, một khỏa nguyện ý vì lẫn nhau nỗ lực hết thảy thực tình. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên ái tình cũng không thuận lợi, thậm chí có thể nói kinh lịch vô số khó khăn trắc trở. Nhưng cũng chính bởi vì những thứ này khó khăn trắc trở, hai người cùng nhau đi tới chỗ kinh lịch khảm long đong khả, để bọn hắn cuối cùng yêu lẫn nhau, thậm chí nguyện ý vì lẫn nhau hy sinh hết sinh mệnh. Giống Cổ Điệp dạng này nữ nhân, nhất định là không có cách nào thu hoạch được ái tình, bởi vì nàng quá mức cao ngạo, càng sẽ không giao ra bản thân thực tình. Đối Vương Đại Đông có cảm giác, cũng chỉ là bởi vì người đàn ông này rất cường đại, có thể giúp nàng thực hiện nàng hoành đồ bá nghiệp. Nếu như Vương Đại Đông không có như thế năng lực, có lẽ nàng sớm đã đem Vương Đại Đông hóa thành dục điệp chất dinh dưỡng đi. Cổ Điệp nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ có chút mê mang, tựa hồ có chút không có minh bạch Vương Đại Đông lời nói. Nàng từ bỏ hay không cổ thuật, cùng nàng có thể hay không cùng với Vương Đại Đông có quan hệ gì? Cuối cùng Cổ Điệp ra sức lắc đầu, lười đi nghĩ nhiều như vậy. Dù sao nàng hiện tại đã là nhất quốc chi chủ, về sau muốn cái gì dạng nam nhân không chiếm được, không cần thiết để cho mình xuất phát từ một cái cực cao phong hiểm bên trong. Vương Đại Đông đối Cổ Điệp tới nói, tuyệt đối là một cái nguy hiểm. Hiện tại là bởi vì có cổ độc kiềm chế, Vương Đại Đông mới đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng. Một khi nàng giải trừ Lâm Thi Nghiên cổ độc, Vương Đại Đông hội làm sao đối nàng thì khó mà nói được. Bất quá Cổ Điệp cũng không lo lắng. Dù sao nàng đã lên ngôi vua, đồng thời thông qua truyền thông đưa tin ra ngoài. Nếu như Vương Đại Đông giết nàng, cái kia chính là ám sát quốc vương, là trọng tội, sẽ khiến quốc tế tranh chấp. Cổ Điệp mở ra tay cầm, đem dục điệp thả ra. Dục điệp trực tiếp bay đến Lâm Thi Nghiên cái rốn vị trí. Dừng lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.